Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thứ bảy, Doãn Thường Lăng vẫn ngồi trong phòng đọc ôn bài như mọi khi. Tới tận buổi trưa ăn cơm, cậu đi từ phòng ra bỗng nghe thấy tiếng cười của mẹ Doãn ra rồi à. Doãn Thường Lăng trợn tròn mắt, chỉ vào Bách Vũ Thanh ngồi cạnh mẹ Doãn, không thốt nên lời. Cậu, mẹ Doãn giả vờ giận dữ lườm cậu, đừng chỉ vào Tiểu Vũ Thanh nhà người ta, bất lịch sự. Tiểu Vũ Thanh, Doãn Thường Lăng rùng mình, cái qué gì cơ? Bách Vũ Thanh nhìn cậu cách mẹ Doãn, giơ ngón cái. Sao cậu lại đến đây? Doãn Thường Lăng nhìn cảnh mẹ hiền con thảo này, tim đập loạn xạ. Mẹ Doãn cười híp mắt vỗ tay Bách Vũ Thanh, trong mắt toàn là yêu thích. Người ta đến từ lâu rồi, bảo là muốn ôn bài với con, nhưng không nỡ quấy rầy con, trò chuyện với mẹ con lâu lắm rồi đấy. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, mẹ Doãn đã bị Bách Vũ Thanh thu phục hoàn toàn. Ngay cả Doãn Thường Lăng cũng chưa được đối xử thân mật thế này bao giờ. Cậu nhìn sang Bách Vũ Thanh, làm khẩu hình miệng. Ghê ghê ghê, cách chương.